Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 18, xa nhẫn thôn tiến công. Si Phong huấn luyện kéo dài đến hơn nửa tháng. Trong lúc ở chỗ này, xa nhẫn thôn viện quân hầu như liên tục không ngừng hướng phía tiền tuyến cung. Ứng lấy, từ ban đầu, bị Konoha đánh con cùng Konoha nhân số. Đến rồi hiện tại. Đã có Konoha thôn tiền tuyến những người còn lại viên thập bội. Mà ảnh cấp đồng dạng không ít. Nguyên bản quan chỉ huy hải lão tàng. Mới kế nhiệm đệ tứ Kazekage. Đệ tứ Kazekage vị hôn thê Garura. Ảnh cấp thì có 3 người. Bây giờ xa nhẫn thôn mới thật sự có thể nói là toàn thôn xuất động. Dưới quyền chuẩn ảnh đồng dạng không phải số ít. Ngoại trừ số ít phòng giữ nhân viên. Xa nhẫn thôn toàn thôn tập hợp. Tới hôm nay, các nàng rốt cuộc tập kết được rồi chiến lực, đồng thời có cực đại tự tin. Hạo hạo đãng đãng vọt tới, chiến kỳ lay động, bao la, xa nhẫn thôn người khói lượn lờ, khí thế bàng bạc, đều nói người đếm qua vạn, vô bờ vô bến. Lúc này xa nhẫn thôn đâu chỉ vạn người, 3 vạn 5 chi nô chúng, mà Konoha thôn hiện nay chỉ có hơn 3.000 chọn người. Liền thập bội kém đều không đủ. Lão sư, người xem, người giết những tù binh kia báo ứng tới a. Xa nhẫn thôn lão đại tới tìm ngươi báo thù. Ha ha, An cô tiểu nha đầu cười vô cùng không có tim không có phổi. Chọc cho không ít cao tầng hận hận quét nàng liếc mắt. Bất quá ngại vì Si Phong, vẫn là không có nói. An cô tỷ, ngươi không nên như vậy dáng vẻ. Địch nhiều người như vậy. Chúng ta, Si Jun khuyên bảo lấy, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra một cái không tính là quá tiết khí thoại ngữ. Chúng ta rút lui lộ tuyến cũng còn là có thể bảo đảm. Ha ha, Si Phong cười to hai tiếng. Báo ứng tới, ta báo ứng sao? Người a, vẫn là tâm quá nhỏ. Còn như rút lui lộ tuyến, loại vật này ta mới, chỉ có, không có thời gian quản đâu. Người đã quên, phía trước 2 tuần lễ ta nhưng là vẫn cùng các ngươi ở nơi nào huấn luyện a. Si Jun nhất thời nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác, các nàng mới, chỉ có, kết thúc huấn luyện bất quá 1 ngày thời gian. Thật vất vả chịu đựng xong cái kia cảm giác khẩn trương 10 phần huấn luyện. Kết quả hiện tại địch nhân lại nữa rồi. Đói, An cô tỷ, người không lo lắng sao? Lo lắng có cái lông tác dụng a. An cô thoá chi lấy mũi, bất quá chính là gấp 10 lần chênh lệch, miễn là người người giết chết 10 người, mọi người không phải làm xong sao? Phía trước gấp 3 lúc đó chẳng phải đánh tới sao? An tâm, gấp 3 đánh đều rất khó khăn, lần này thập bội nhưng là gấp 3 a. Si Jun rắc rắc miệng. Không nói gì, xa nhẫn thôn trong quân đội. Một cái nhìn qua rất là chính thống xa nhẫn bước ra bước chân của hắn. Hắn người xuyên tiêu chuẩn ảnh ngự thần báo. Thân thể thẳng tắp, hai mắt ngưng mắt nhìn. Si Phong, giết chết ta xa nhẫn thôn đệ tam Kazekage số 1. Người có thể nhận thức. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở lưỡng quân phía trước. Không gì sánh được uy nghiêm. Xuyên phá vân tiêu, tiếng vọng ở trên không trung. Mang theo xa nhẫn thôn bàng nhiên quân đội uy thế. Một loại vô hình khiến cho người không thể kháng cự lực lượng. Làm lòng người thần nhất trận rung động. Sinh ra lòng sợ hãi. Một cỗ không tiếng động áp lực chợt đặt ở Konoha ninja nhóm trong lòng. Để bọn họ trái tim chợt co rụt lại. Một tia mồ hôi lạnh ở trên trán toát ra. Ngoại trừ giống như ăn cô như vậy người tùy tiện không có tim không có phổi ở ngoài. Còn lại Konoha ninja cũng không tốt như vậy trong lòng tố chất. Ngươi là vị nào? Si Phong hai tay cho vào túi. Một bộ cà lơ phất phơ điếu dạng tử. Chỉ thiếu chút nữa dùng chân chỉ móc lỗ mũi. Nói năng tùy tiện thanh âm không có một chút nghiêm túc. Để nam nhân kia nhướng mày. Ta là xa nhẫn thôn đệ tử Kazekage Rasa. Si Phong, ngươi còn không nhận tội. Nhận thức cái cơ sở 3. Si Phong thoá chi lấy mũi. Cái kia đệ tam Kazekage chỉ là cộng lông a. Hắn có cái gì đặc biệt? Có thể để cho ta đi giết hắn. Ngươi không thừa nhận là ngươi giết đệ tam Kazekage. Đệ tử Kazekage Rasa khóe mắt lộ ra một tia được như ý cười khẽ. Mặc kệ Si Phong trả lời là cùng không phải. Này cũng đại biểu hắn đây tất nhiên cùng Sa Nhẫn sản sinh khắc khẩu. Là đối với Sa Nhẫn thẩm phán kết quả khắc khẩu. Nói cách khác miễn là Si Phong trả lời. Hắn liền trở thành Sa Nhẫn xét xử đối tượng. Ngôn ngữ bẫy dập. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị Rasa bện đi ra. Nếu như một điểm năng lực không có. Chỉ dựa vào lấy vàng cắt huyết kế hạn giới. Hắn như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Cũng không khả năng bị coi thành Kazekage. Trở thành Kazekage. Không chỉ là thực lực. Càng có nhu cầu chính trị thủy chuẩn. Kế tiếp ngôn ngữ hắn đã sớm suy nghĩ xong. Mặc kệ Si Phong thừa nhận không thừa nhận. Đều muốn đem bộ ỉa khóa tại trên đầu hắn. Sau đó tận lực bồi tiếp ly gián cách để Konoha giao ra Si Phong. Hãy bỏ qua tại chỗ Konoha người. Nói a, người nói bất luận cái gì một câu nói. Đều sẽ trở thành ta dây thừng. Đem ngươi vững vàng trói chết. Rasa nội tâm có đầy đủ tự tin. Không chỉ có là bởi vì mình thực lực cường hãn. Mà là bởi vì tại chỗ Sa Nhẫn mọi người. Lúc này đây Sa Nhẫn có thể nói là đã là dơ thôn lực. Các đời sẽ không có quá điều động nhiều như vậy ninja thời điểm. Đừng xem Si Phong như hà cường thế. Có thể là mình coi như không thể giết hắn. Thế nhưng âm hắn một lớp vẫn dễ như trở bàn tay. Tự tin, nguyên từ thực lực. Không phải, người nghe không hiểu ý của ta. Si Phong khẽ cười một tiếng nói. Ta chỉ là có thể thừa nhận ta giết đệ tử Kazekage mà thôi. Ngoặc kép chấm than. Konoha chi người chấn động trong lòng. Sa Nhẫn trợn mắt nhìn. Đệ tử Kazekage Rasa càng là chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ tức giận lửa giận từ trong lòng dũng mãnh. Tiến ra, mặt như táo đỏ, trợn tròn đôi mắt. Trong lời nói hàm nghĩa rất rõ ràng ta muốn giết ngươi. Dễ dàng. Ai? Rasa vẫn là quá ngây thơ rồi. Hải lão tàng thở dài. Hắn minh bạch Rasa tự tin đầu nguồn. Thế nhưng hắn càng hiểu hơn Si Phong thực lực. Rasa bởi vì tự cảm thấy mình đã vận dụng Sa Nhẫn thôn lực lượng mạnh nhất mà tự ngạo. Đây là bởi vì hắn tuổi còn nhỏ quá. Tuy là cũng biết Si Phong uy danh. Nhưng là vậy cũng là chuyện như vậy mà thôi. Hắn cảm giác mình phần lực lượng này không ai có thể chống đỡ được. Cho nên tự tin, nhưng là Hải Lão Tàng lại biết Si Phong thực lực. Càng là biết, sớm vài năm, có hai người, có thể lấy sức một mình, gắng gượng địch qua một cái nhẫn thôn. Một người gọi Senju Hashirama, một người khác là Uchiha Madara. Trong này nhận thức không phải là bởi vì còn lại, chỉ là bởi vì Rasa cùng nhãn giới của hắn chênh lệch mà thôi. Bất quá, ta cái này bẫy dập. Coi như là Uchiha Madara tới. Cũng có thể âm hắn một lần. Hải lão tàng hai mắt sát ý tiết ra. Cái kia tuổi già sức yếu bộ dạng dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn. Rasa bị Si Phong tức giận nâng cao cánh tay. Gầm lên giận dữ. Sa Nhẫn. Tiến công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.